Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2797. Chương 2797. Nộ hỏa ngút trời. Đông đảo Hỏa Vân Tông đệ tử vội vàng hướng Hoàng phủ Tinh Diệu khom mình hành lễ. Tông chủ trong mắt bọn hắn kia là ngút trời kỳ tài, là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất võ giả. Trong lòng bọn họ đều vô cùng sùng kính, nhìn xem Hoàng phủ Tinh Diệu thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau đó. Những này Hỏa Vân Tông đệ tử mới tiếp lấy tu luyện, mà Bạch Vũ Triết thì là đã sớm lặng lẽ đi theo Hoàng phủ Tinh Diệu sau lưng. Nói tóm lại, bây giờ Hỏa Vân Tông quy mô không thể so trước kia nhỏ, mà lại bên trong nhân số kỳ thật cũng đã không ít. Dù sao thời gian 8-9 năm vẫn luôn tại chiêu thu đệ tử, hiệu suất cũng là không kém. Hoàng phủ Tinh Diệu một đường bước đi, phàm là có đụng phải Hỏa Vân Tông đệ tử đều cung kính hướng hắn hành lễ. Cái này khiến Hoàng phủ Tinh Diệu lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Xuyên qua mấy đầu hành lang cùng một số viện lạc đình uyển, Hoàng phủ Tinh Diệu tiến vào trong một cái phòng. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một cái thạch thất, bên ngoài còn có cao thâm trận pháp bảo hộ lấy. Hoàng phủ Tinh Diệu một bước nhập trong đó, trận pháp liền đã mở ra, mà bên trong lại truyền đến một trận nữ tử tiếng kinh hô. Bạch Vũ Triết lập tức nhướng mày, hắn vốn cho là nơi này tại Hoàng phủ Tinh Diệu phòng luyện công, thật không nghĩ đến sự tình cùng chính mình suy đoán có rất lớn chênh lệch. Hoàng phủ Tinh Diệu tuấn tú lịch sự, thiên phú tuyệt cao, thế mà lại làm ra loại chuyện này. Lúc này trận pháp mở ra, đã đem Bạch Vũ Triết ngăn tại bên ngoài, cho nên hắn cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, đồng dạng nghe không được thanh âm. Trận pháp này hiển nhiên khó không được Bạch Vũ Triết, chỉ bất quá hắn một khi phá trận đi vào, dù là vẫn mở khải lấy ẩn thân trận bàn, chỉ sợ cũng phải bị Hoàng phủ Tinh Diệu phát hiện ra. Dù sao thạch thất cũng không lớn, cứ như vậy đi tới lời nói, dùng con mắt cũng có thể nhìn thấy, trận pháp sẽ bị mở ra một lỗ hổng. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi so đo một phen sau đó, lập tức liền bắt đầu phá trận, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù bị Hoàng phủ Tinh Diệu phát hiện, cái kia cũng không có gì. Tối thiểu nhất hắn có nắm chắc, tại không náo ra động tĩnh gì tình huống phía dưới, đem Hoàng phủ Tinh Diệu cầm xuống. Không thể không nói, Hoàng phủ Diễm trận pháp trình độ đã nhiều năm như vậy, vẫn không có cái gì đề thăng, mà lại cái này thạch thất xung quanh cũng chỉ là một cái cỡ trung trận pháp, cũng không phải là đặc biệt thâm ảo cái chủng loại kia. Đương nhiên, đây chỉ là đối Bạch Vũ Triết đến nói, nếu như đặt ở đồng dạng trận pháp tông sư trên thân, trận pháp này đã phi thường khó mà phá giải, chỉ là nửa phút thời gian mà thôi. Trong trận pháp ở giữa liền bị Bạch Vũ Triết vô thanh vô tức xé mở một lỗ lớn, đủ để cho hắn tiến vào bên trong. Cũng chính là lúc này, nữ tử thét lên giận mắng thanh âm lần nữa truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, Bạch Vũ Triết không có trì hoãn, ngay lập tức tiến vào trong thạch thất, thậm chí hắn ngay cả ẩn thân đều đã hủy bỏ, bởi vì đã không có tất yếu. Khi hắn tiến vào trong thạch thất về sau, ngay lập tức đem trận pháp lỗ hổng cho khép kín, miễn cho thanh âm truyền đi. Nhưng là, làm tiến vào bên trong thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, trong lòng nộ hỏa cháy hừng hực, trong đôi mắt ẩn chứa sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm Hoàng phủ Tinh Diệu. Cái này trong thạch thất có 7-8 cái tuổi trẻ thiếu nữ, mỗi một cái đều gọi được mỹ nữ, cả đám đều quần áo lộn xộn, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Nhưng nhất làm cho Bạch Vũ Triết tức giận địa phương là, những cô gái này chung bất kỳ một cái nào, luôn có một ít địa phương cùng Lâm Hinh Vân so sánh tương tự. Tỉ như trong đó một cái,